Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 124. Sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương, đã vượt qua tiên vương lĩnh vực, một chân bước vào chuẩn tiên đế cảnh, cần phải muốn đem cái chân còn lại cũng bước vào, trở thành chuẩn tiên đế, trở thành đạo tổ cấp nhân vật, cũng đồng dạng vô cùng gian nan. Nhưng cho dù là như thế, sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương, chém giết cái khác tiên vương, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem dáng lâm cái kia ba tôn sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương, hắc ám sinh linh khí thế đại trấn, những hắc ám tiên vương đó cũng đồng dạng lộ ra ý cười, giống như một trận chiến này đã kết thúc, hắc ám cuối cùng rồi sẽ thắng lợi. Chư thiên đều đem bao phủ ở hắc ám bóng tối phía dưới. Các ngươi bốn người, thiên tư phi phàm, cứ như vậy chết đi đáng tiếc. Đầu nhập hắc ám ôm trong lòng, các ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh sinh, có tư cách truy tìm chí cao đại đạo. Một tôn sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi hắc ám tiên vương nói. Trong giọng nói hiện ra hết cao quý ngạo khí, cao cao tại thượng, nhìn xuống Diệp Phàm bốn người. Giống như nhường Diệp Phàm bốn người đưa về hắc ám là một vinh quang to lớn. Loại kia mang theo bố thí ngữ khí, nhường tiên vực đại quân phẫn nộ. Diệp Phàm, nữ đế đám người, chính là tiên vực chí cường tồn tại, lãnh tụ nhân vật, làm nhục Diệp Phàm đám người, đem bọn hắn đặt chỗ nào? Diệp Phàm, nữ đế bốn người lạnh nhạt, đến bọn hắn cảnh giới này, có chút ít ngôn ngữ. Sao có thể chọc giận bọn hắn? Sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương, như thế đối thủ mới có thể để cho người dẫn lên hứng thú, lấy ra luyện tập, vừa vặn cực kỳ, cùng một chút thúi cá nát tôm đánh cho lâu, rất không thú vị. Diệp Phàm từ tốn nói, Diệp Hắc hay là cái kia Diệp Hắc, không có một tia cải biến, trong ngôn ngữ hiện ra hết ý trào phúng. Sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi lại như thế nào? Chẳng qua là luyện tập đá đặt chân, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bất quá một đám ếch ngồi đáy giếng, đã không biết điều, vậy liền chỉ có thể đem các ngươi chém giết. Dù sao có thể xác tồn tại, vẫn như cũ có thể dựng dục ra mới nguyên thần đi ra. Một vị khác sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương lạnh lẽo nói. Để các ngươi nhảy nhót lâu như vậy, nên kết thúc. Một vị khắc hắc ám tiên vương đưa tay liền hướng Diệp Phàm mấy người đè xuống. Bàn tay khổng lồ kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi, tản ra nhường người khó mà chống cự lực lượng. Loại lực lượng kia nhường người kinh dị, cho dù là tiên vương cũng lưng phát lạnh. Để cho ta tới thử một lần, cái gọi là tiếp cận chuẩn tiên đế tiên vương, đến cùng như thế nào khó lường. Diệp Phàm toàn thân phát sáng, một bức đạo đồ từ luân hải dâng lên, âm dương ngư chuyển động, hỗn độn khí khuấy động, xương sống đại long gào thét, vô tận áo nghĩa, bí thuật dung hợp, thăng hoa. Diệp Phàm đánh ra bây giờ đỉnh phong nhất một quyền, vô tận quy tắc diễn hóa quyền ấn, đại đạo ký hiệu, lít nha lít nhít, cắt đứt vũ trụ, phá hủy tinh hà, quyền trưởng tướng ấn, toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy, vặn vẹo, gào thét, đại đạo sôi trào, hỗn độn lui tán, nơi đó hình thành một mảnh khu vực chân không, quy tắc không còn, thật lâu, đại đạo tiên quang tán đi, Diệp Phàm tóc tán phê, chiến giáp vỡ vụn, bất hủ tiên vương thân cũng vỡ vụn, cưỡng ép lấy thần lực duy trì. Huyết dịch không cầm được chảy xuôi, nguyên thần đều ảm đạm xuống, nhìn rất là thê thảm. Thiên đế, sư phụ, phụ thân, thiên đình đám người hô to, lo lắng trọng trọng. Lúc này Diệp Phàm trạng thái rất là không tốt, mạnh như Diệp Phàm, lúc này cũng nhận trọng thương. Cái này khiến tiên vực đại quân trong lòng cảm giác nặng nề, dâng lên dự cảm không tốt. Tiên vực một phương người mạnh nhất đều không phải những hắc ám tiên vương đó đối thủ, làm sao có thể ngăn cản? Tôn kia sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi hắc ám tiên vương nhìn thấy bàn tay dòng máu màu đen không ngừng nhỏ xuống. Toàn bộ bàn tay, cơ hồ bị đánh cho vỡ nát. Không hổ là cấp độ yêu nghiệt nhân kiệt. Nếu để cho ngươi tại làm đột phá, chỉ sợ, chúng ta không nhất định là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội. Tôn kia hắc ám tiên vương, một cái tay khác nâng lên, xuất thủ lần nữa, hướng Diệp Phàm chấn sát mà tới. Nữ đế, vô thủy, thanh đế xuất thủ, ba người liên thủ, hướng tôn kia tiên vương đánh tới. Mặt khác hai tôn hắc ám tiên vương, cũng đồng dạng xuất thủ. Bọn hắn cũng sẽ không đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Cái kia hai tôn hắc ám tiên vương ra, ngăn lại nữ đế ba người. Một vị khác hắc ám tiên vương, đưa tay hướng Diệp Phàm vỗ tới. Lúc này Diệp Phàm trạng thái rất không thích hợp. Nguyên thần ảm đạm, hồn hỏa chập chờn, giống như muốn dập tắt. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Một trưởng kia rơi xuống, Diệp Phàm sẽ có nguy hiểm tính mạng. Không, thiên đình bộ hạ gào thét, liều mạng hướng cái chỗ kia phóng đi. Diệp Y Thủy xông vào phía trước, lòng nóng như lửa đốt. Diệp gia tiểu tử, mau tránh ra. Ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, truyền đến hắc hoàng sau tiếng giống to. Chỉ thấy được thiên địa đầu cùng hắc hoàng, long mã, hoang cổ thần hổ ba người gánh vác lấy một cái to lớn tiên kén, điên cuồng hướng nơi này chạy tới. Bí chữ hành vận chuyển tới cực điểm, dưới chân tiên quang lấp lóe, giống như xuyên qua không gian. Tiên vực đại quân mí mắt cuồng loạn. Cái này ba cái lòng dạ hiểm độc nát lá gan ra hỏa đang làm gì? Loại chuyện này cũng dám làm. Nhường đế đình người khóe miệng cuồng rút. Diệp Y Thủy xuất lĩnh thiên đình đại quân ngừng lại, ngược lại đang điên cuồng lui lại. Cái này ba quá điên cuồng, để bọn hắn trong lòng cuồng loạn không thôi. Hắc hoàng ba người khiêng tiên kén lao nhanh, hoa quần xiên đều nhanh mài bốc cháy hoa đến. Sau một khắc, cái kia tiên kén ở trước mắt bao người, bị hắc hoàng ba người văng ra ngoài, hướng cái kia chụp về phía Diệp Phàm cự trưởng đánh tới. Tiên vực đại quân bắt đầu điên cuồng rút lui. Đây quả thực là to gan lớn mật, dám đem chủ ý đánh tới vị đại nhân kia trên thân. Quả thực là toàn thân đều mọc đầy mật, đem tiên kén vãi ra. Hắc hoàng ba người vắt chân lên cổ mà chạy. Tôn kia hắc ám tiên vương cũng không có dừng tay. Một cái tiên kén mà thôi, một trưởng vỗ nát là được. Ầm ầm, một giây sau, cự trưởng đập ở tiên kén bên trên. Đột nhiên, tôn kia hắc ám tiên vương mí mắt cuồng loạn, phảng phất có đại khủng bố muốn phát sinh. Tiên kén thụ kích, nháy mắt xuất hiện biến hóa. Vô số tiên quang sáng chói, chiếu sáng chư thiên vạn giới. Cái kia tiên kén dâng lên lửa cháy mạnh, cháy hừng hực, quá sáng chói, đốt hư không sụp đổ. Khủng bố vô song uy áp càn quét thiên địa, đại đạo gợn sóng như là thủy triều khuếch tán ra đến. Vô số sinh linh run lẩy bẩy, những cái kia cách gần đó hắc ám sinh linh, như là nắng gắt chiếu tuyết, nháy mắt hòa tan thành cho tàn. Dù cho tiên vương, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Mấy tôn cách gần đó hắc ám tiên vương, ở không hề hay biết tình huống dưới, liền bị cái kia cỗ khuếch tán đại đạo gợn sóng xóa bỏ. Bất hủ nguyên thần ấn ký, vỡ thành hư vô. Ngay sau đó, tiên kén bên trên đại đạo phù văn bốc lên, đại đạo ký hiệu hóa thành trật tự thần mâu, nháy mắt hướng tôn kia hắc ám tiên vương đánh tới. Trật tự thần mâu mang theo không thể địch nổi lực lượng, nháy mắt liền xuyên thủng tôn kia hắc ám tiên vương thân thể. Bất hủ chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi đều ngăn không được cái kia trật tự thần mâu. Tôn kia hắc ám tiên vương bị xuyên cái thông thấu, một cây trật tự thần mâu đem nó đính tại trong hư vô. Màu đen sa đọa tiên vương huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, hỗn độn hư vô bị đốt lên khói đen. Một màn này nhường vô số hắc ám sinh linh run lẩy bẩy, cho dù là hắc ám tiên vương tâm đều đang run túc. Phải biết, sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương, cùng không có sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng chói lọi tiên vương, chênh lệch quả thực là trên trời dưới đất. Mà giờ khắc này, cái kia bị đóng xuyên ở trong hư vô hắc ám tiên vương, là bọn hắn cần ngưỡng mộ tồn tại. Tiên vực đại quân vừa lui lại lui, liền nữ đế ba người đều xa xa thối lui tới. Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người lúc này im lặng. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới Hắc Hoàng ba người vậy mà đem Thiên Đế Nam Cung trấn cho cõng đến Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.